tiểu gia gánh không xuể a, chương 13, có đứa còn nguy hiểm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả sau đó không cần nói cũng biết, tất nhiên là hai đứa bị binh lính phát hiện, bị truy đuổi một vòng quanh thành phố rồi ha ha. Lâm Y Thần ngồi bệch xuống đất thở dốc, mẹ nó. Ông xém tí nữa là bị người ta bắt rồi. Xém tí nữa thôi đó. Có biết không, cũng tại thằng ngu này hết. Vua trộm gì mà cùi bắp quá chừng, còn thua mấy thằng trộm vặt nữa. Ê nói nghe nà, vui thiệt hen. Lâm Y Thần, vui ông nội ngươi, chính sự, giờ làm sao đây? Không sao, cậu yên tâm, tôi có kế hoạch khác. Bạn nhỏ Lâm Y Thần không tin tưởng vẻ mặt lườm lườm hắn, ót thở dài nói. Tôi đạo tặc mà, đương nhiên phải có nhiều đường rồi, cậu yên tâm, kế hoạch đảm bảo an toàn. Lâm Y Thần, mắt lạnh liếc ót, bà nó, lại còn nhiều đường nữa chứ. Đường gì, chết hả ba, mấy bữa trước tôi có thăm dò được là 4 ngày nữa sẽ có một gánh xiếc đến cung điện biểu diễn mừng ngày kỷ niệm đăng quang 300 năm của quỷ đế đương nhiệm đó, chúng ta nhân cơ hội không ai chú ý rồi lẻn vào trong, giả làm đoàn viên, dù sao đoàn xiếc này cũng lớn lắm không ai nhận ra mình đâu, sao ổn định không hả? Sao không xài cái này ngay từ đầu? Tôi quên, Lâm Y Thần, hất bàn, khốn kiếp, quên cái lông á tính chơi ông phỏng. Vì oán khí của bạn nhỏ nào đó quá mãnh liệt nên mỗi đạo tặc cuối cùng cũng có một tia chột dạ hiếm thấy trong đời. Rồi rồi tôi biết rồi, lần đây nhất định êm mà cậu đừng có giận nữa Ngần, thôi giờ cậu về khách điếm đi, tôi có chuyện đi trước, 4 ngày nữa ở cửa khách điếm chờ tôi Ngần. Ngươi đi đâu, thấy bộ đồ tôi đang mặc không, ờ thấy, y chang cái băng, sao? Thì đó, giờ tôi đi trộm bộ nào lành lành xíu, dù gì tôi cũng mang danh vua trộm mà, ngó tôi vậy thôi chứ từ đầu tới chân toàn hàng trộm không hà he he he. Lâm Y Thần khóe miệng run rẩy, nội tâm hắc tuyến. Cút đi, đi luôn đi. Vậy tôi đi Ngần, bye bye nha bạn hiền, đừng có nhớ tôi quá Ngần. Biến lẹ dùm con cái đi ông nội, tôi là phân cách tuyến khả ái. Hai đứa trốn một góc rình đoàn người rầm rộ đi ngang qua kèn trống vang ầm trời, hoa tươi dài đầy đường. Giờ sao lẻn vô đây? Hót cười bí hiểm, không biết từ đâu lôi ra hai bộ đồ màu đỏ chót. Người trộm hồi nào hay vậy, đương nhiên là tối hôm qua rồi, tôi mà ra tay thì mọi chuyện sẽ xong ngay khựa khựa. Mà, đoàn xiếc đó hết đồ rồi hả, đâu có. Nhiều đồ lắm á, làm sao? Hai bộ ngươi lấy là đồ vũ nữ đó được chứ, ừ tôi biết mà tôi lựa mấy tiếng mới được hai bộ ưng ý vậy đó. Lâm Y Thần, bóp chán, không cùng sóng ngôn ngữ khó nói chuyện quá chừng, làm sao câu thông đây? Ý ta là, hai đứa mình là con trai đó, có nhất thiết phải lấy đồ vũ nữ thế không? Trời, đẹp mà, tôi thích ghê luôn, bộ cậu không thích hả? Ra hiện tại muốn giết người, ế, đoàn xiếc sắp đi qua đây rồi kìa, sắp qua rồi. Thay đồ lẹ đi, thằng khốn này đang giả ngu hòng thoát tội đây mà. Nói xong thì nhảy đi mất, để lại bạn nhỏ Lâm Y Thần tay cầm bộ đồ đỏ chết sững sờ a, đợi cậu thay xong thì ót cũng trở lại. Mà, ai vậy, ót, trước mặt cậu là một mỹ nhân cao rong ròng, che mặt bằng khăn lụa đỏ thêu họa tiết vàng kim, mặc đồ vũ công đỏ rực bó sát, hở bụng hở lưng, nói tóm lại là rất mát mẻ a, những đồ trang sức bằng vàng lấp la lấp lánh sáng chói a sáng chói. Trời, cậu không nhận ra tôi hả? Tôi ót nè, sao thấy tôi đẹp hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà phải công nhận dù là nam hay nữ cũng không thể phủ nhận nhan sắc của tôi, ở đẹp, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông. Ngực, mông, ngực, ngực, ngực, từ từ cặp bưởi trên người ngươi là chuyện gì xảy ra, à cái này đó hả? Vừa nói vừa lấy tay bóp bóp, tôi đạo tặc chuyên nghiệp mà cải trang biến hình nghề ruột tôi đó, cậu muốn không tôi cho cậu một cặp. Ta không có cái sở thích đó, vậy thì thôi, nói xong thì nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, bởi vì có khăn che mặt nên cậu tháo mặt nạ ra. Chu choa, phải nói bộ quần áo này cực hợp với cậu luôn đó, nhìn xem, cơ thể tinh tế này, vòng eo thần thánh này, nước da này, má tóc này. Chu choa cậu là số một đó mỹ nhân, hót tinh nghịch giơ ngón cái với cậu, Lâm Y Thần đen mặt mẹ nó, cơ thể tinh tế, vòng eo thần thánh là cái thứ quỷ gì a, hót vỗ tay cái bếp. Không được, sao, màu tóc với màu mắt cậu nổi quá, sẽ gây chú ý đó. Hay để tôi hóa trang cho cậu nha, ánh mắt long lanh, hai tay trà sát. Lâm Y Thần khinh bỉ nhìn ót lạnh lùng phun ra một chữ. Dẹp, bạn nhỏ ót hai tay bụng ngực, cậu khinh bỉ tôi, ờ, anh, cậu nhớ đó, anh, tét. Lâm Y Thần quyết định bơ ót mở cửa hàng mua một lọ thuốc màu lam, sau đó uống vào tóc và mắt cậu liền thành màu lam, ót giật mình chạy qua xăm soi cái lọ trống không. Mèn ơi, lợi hại ghê luôn vậy đó, thuốc gì vậy? Còn không, mua ở đâu vậy? Cái này còn hiệu quả hơn biến hình thuật của tôi luôn đó. Đương nhiên hàng của hệ thống Sama thì tỏa đồ xịn thôi, có chai thuốc đó thôi mà tới 15 kim tệ, hiệu quả trong 24 giờ lận. Làm lộ có một lọ thôi. Hết rồi, bên ngoài không có bán. Pot nghe vậy thì chép chép mò tiếc nuối. Gánh xiếc vừa đi tới, hai đứa lập tức vọt vào nối đuôi, đi được một lúc người giám sát mới để ý đến hai đứa. Ông ta lại gần, này, hai người kia, chết cha, cả hai đều giật thót tim, nuốt nước bọt cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Vũ nữ sao lại đi cuối đoàn thế này, mau lên phía trước đi. Hai đứa nhìn nhau, sau đó nhìn người giám sát. Vâng, Lâm Y Thần và Ót bị đẩy lên phía trước. He he, chào, xin chào, GT, đó là lời của Ót, bạn nhỏ Lâm Y Thần che mặt không đành lòng nhìn cái đứa thần kinh nào đó đang làm trò. Ót tôi hỏi này. Hờ, sao, có gì hỏi đi, kỳ thực, ngươi không phải đạo tặc đúng không? Pot, hờ, mà là, một thằng não tàn bệnh tâm thần có sở thích biến thái treo cặp bưởi cúc đê lên thân đực rửa. Pot nghe cậu nói thì dưới chân lảo đảo vài cái. Cậu, Pot biện minh chính là che giấu, mà che giấu chính là sự thật. Tôi, Pot, sau vụ này ta nghĩ ngươi nên tìm nơi nào đó ngủ đi. Hờ, chi vậy, con người cần ngủ để trốn tránh sự thật nghiệt ngã. Bạn nhỏ Ót triệt để câm nín, anh, thằng này thiệt đáng sợ mà, làm tổn thương tâm hồn yếu đuối mỏng manh của tôi mà không cảm thấy tội lỗi sao? Phong, sao, tôi hận cậu suốt đời, tức hụ, bởi ta mới nói bạn nhỏ Lâm Y Thần có thù tất báo. Không những vậy mà dội lại còn độc hơn gấp 10 lần đó a, bạn nhỏ Ót đã rút ra được bài học xương máu. Đừng bao giờ chơi đều mấy đứa nguy hiểm ẩn tàn tét, đứa nguy hiểm, còn có đứa nguy hiểm hơn, cách chương.